công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 4, bộ mặt thật của ba bà chị. Góc truyện audio.com. Vâng, khi về nhà thì ba đại mỹ nữ, ba người con gái tiêu biểu của chúng ta là. Gạch nối, Cẩm ơi lấy cho chị mày cốc nước. Cẩm ơi, quần áo dự tiệc tối nay của chị mày có chưa? Chọn rồi là cho chị nhá. Chị là chị rất tin gu thẩm mỹ của chú đấy. Cẩm ơi, chị đói, có cái gì ăn không? Vâng, đúng là vậy, bên ngoài xã hội và trong nhà là hai con người khác nhau. Bên ngoài lộng lẫy cao xa năng nổ bấy nhiêu thì ở nhà tùy ý, lười biếng bao nhiêu. Về đến nhà là nằm vật ra ghế một bên xem tivi một bên sai thằng em khốn khổ như sai ô xin. Càng không tưởng được là chị cả đi học y vì ngày xưa thằng em nó bị gãy tay không hầu hạ được làm cho ba nàng khốn khổ. Thế là bà ta quyết học y để có bảo đảm thằng em dù bị sao cũng có thể phục vụ ba chị. Còn bà chị hai đi học marketing nhưng về toàn bắt thằng em nghĩ ý tưởng hộ rồi ra ngoài trình bày. Bà chị ba đi học sư phạm là do bốc thăm chúng được. Nhưng mà giáo án toàn bắt thằng em nó viết hộ cả cái công trình nghiên cứu cùng hầu như một tay thằng em làm ra. Bà chỉ nói ý tưởng rồi bắt thằng em làm thất từ lập luận đến chứng minh để bà đi nộp. Còn cái tài ăn nói của mấy bà chị là do thương xuyên định nọt em nó để mà nhờ vả và dỗ em nó mỗi khi nó ức chế lên. Cái tài nấu ăn thì lại từ thằng em chuẩn bị cơm trưa mang đến trường. Đã thế khi cả nhóm party thì toàn bắt thằng em nấu xong mang đến chứ các mẹ ở nhà hễ cầm dao lên là đứt tay. Muối đường còn nhầm lẫn thì làm sao mà thần thánh được. Còn học đại học thì các bác có tưởng được không? Mấy môn chính thì không nói chứ mấy môn phụ như triết quốc phòng là toàn thằng em nó chuẩn bị tai nghe siêu nhỏ rồi vào đọc bài cho các bà. Từ đó tài giả ngơ của ba bà đã đạt đến mức thần thánh. Mặt thì vẫn hướng lên bảng để suy nghĩ những vấn đề cao cấp còn tai thì nghe thằng em đọc cho chép thế mà không bao giờ bị phát hiện. Chứ các bà chị của hắn lười chảy thây ra thì đâu có rảnh mà học mấy môn đấy. Không có thằng em thì bằng khá cũng chưa chắc có được chứ đừng nói bằng xuất sắc. Càng thốn hơn là mấy bà không chịu ra nước ngoài làm việc hoặc học vì lý do chủ yếu là được thằng em nó chăm lo chiếu cố quen rồi bây giờ ra ngoài sống một mình không chịu được à. Đấy, nhà người ta có thằng bị nét thì việc do chị làm hết. Ở đây thằng nét lại là thằng làm hết. Đúng, Đỗ Mạnh Cầm không thích tiếp xúc với con gái nguyên nhân chủ yếu vì các bà chị này à. Bắt đầu từ nhỏ thì đồ chơi của hắn là thường bị các chị lấy mất. Đến khi bố mẹ bắt đầu bận rồi, khi hắn mới 10 tuổi thì đã phải lo toan việc nhà. Cái gì các chị cũng đùn cho hắn từ quét nhà, rửa bát nấu cơm, nấu ăn. V, với một lý do bất hủ, mày có phải đàn ông không, là đàn ông thì phải ga lăng nên làm hết đi. Có gì các chị kể tốt cho mà kiếm gấu, tội nghiệp đứa bé mới 10 tuổi đã bị các chị lừa tình. Đã thế bố mẹ về là toàn khen các chị chu đáo ngoan ngoãn biết lo việc nhà nó mới cay chứ. Công việc tiếp diễn đến khi hắn lớp 8. Dưới sự đề của mãnh liệt của cô cậu thì bố mẹ muốn tuyển Osina. Nhưng cả ba bà chị lại mãnh liệt phản đối vì mình vẫn chiếu cố được cho thằng em à. Đã thế còn hứa hẹn là nếu cha mẹ thấy không ổn thì có thể thuê sau. Lần này Mạnh Cầm quyết chí sẽ không lo việc nhà nữa. Nhưng cuối cùng dưới sắc dụ, lợi dụ và uy hiếp cuối cùng cô cậu lại khuất phục dưới dâm uy của các bà chị. Và đỉnh điểm là khi các bà chị lên đại học, cha mẹ bắt thuê Osin vì sợ ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng đến việc học của các con, lần này biết mình không thể khoái thác được, các bà ấy lại yêu cầu mãnh liệt để mình chọn vì sợ tuyển người không phù hợp. Nghĩ mình bây giờ cũng hiếm khi ở nhà, nhỡ tuyển người không ưng ý thì lại rách việc. Thế là đồng ý, ba bà chị họp nhau thuê hai người nhưng nói thuê không bằng nói là cho mấy đứa bạn thân đến ở nhà. Mà cái giống gái đẹp nó lại hay chơi với nhau mà gái lười nó thường hay lập hội. Thế là từ phục vụ ba đoá hóa đã biến thành năm đoá. Đến đây đánh dấu bước ngoặt trên con đường trai hóa của Đỗ Mạnh Cầm. Sống cùng với năm người con gái đang tầm 18 đôi mươi mà toàn loại hot girl bậc nhất toàn hoa hậu giảng đường. Mà ở nhà do lười nên toàn nằm hớ hênh và hầu như toàn ăn mặc mát mẻ a. Đến đây với một đứa con trai cấp 3, không còn trẻ con nữa mà huyết khí lại tràn đầy. Đã thế còn suốt ngày bị mấy bà ấy trêu. Mai sau lấy chị nhé, chị mặc cái này đẹp không, chị đẹp không, giá mà mày không phải em tao thì tao lấy liệp. Về nhất là hai bà bạn suốt ngày gặp là hỏi đều. Bé Cầm mai sau lấy chị nhé, lại còn tỏ vẻ quyến rũ như thể lại đây ăn chị nào nữa chứ. Là bạn thì bạn sẽ làm gì? Có hai con đường là thu hóa và thạch hóa. Thu hóa thì ai cũng biết rồi còn thạch hóa và để bản thân trai đi. Biến điều đó thành bình thường như cân đường, gái đẹp cũng thành phù du. Đỗ Mạnh Cầm đã đạt đến đỉnh cao của thạch hóa khi ngắm mấy bà ấy ngủ mà mặc hở hang nhưng vẫn có thể thản nhiên bế vào phòng. giặt đồ lót cho các bà mà mặt không đỏ tay không run, đồ lót giặt máy hỏng hết. Các bác có làm được không mũ? Mũ, nói thật e thì chịu thú hóa tức khắc. Nhưng tất nhiên là thằng đàn ông thẳng thì khi mất hy vọng vào người con gái thế giới khác. Tất nhiên là thế giới anime, và chính vì vậy anh ta đã trở thành thánh phán trong thế giới anime và thánh phá đảo trong các trò gao game, chỉ có chúa mới biết phiên bản Việt Nam. Phải biết gao game VN hầu như không có, anh phải lập nick học tiếng Nhật để sang đó tranh tài. Và đã trở thành thánh cơ gái ảo làm các anh hùng bàn phím phải tâm phục khẩu phục. Nhưng game là một chuyện, bây giờ phải tán gái thực thì bố ai mà chịu được, mà không phải một mà vô số em a. Sau một hồi phát tiết, Mạnh cầm khẽ bình tâm lại đọc nốt để tìm cách về nhà, nhưng lại càng chửi vì muốn ngao du vũ trụ cần tu vi chân tiên a. Có thể nhờ vòng công đức nhưng ai có thể chắc chắn 10 lần xuyên không sẽ về đến nhà. Mà chân tiên cần 99 em a, nghĩ đến thôi mà hắn đã rung cả mình, nhưng thân là thằng xui xẻo từ nhỏ đến giờ nên tâm lý của hắn vững hơn cả bàn thạch. Đau đầu một chút rồi cầm vứt hết sau ót, cái gì đến sẽ đến, tùy duyên đi, nhỡ đâu xuyên được đến cái thế giới khoa học phát triển hay tu tiên giới thì tìm tàu hay công pháp mà học là được. Bây giờ việc tiên quyết là hắn, đói a, thế là lê lết cái thân đầy đau đớn đi sâu vào rừng để tìm đồ ăn. Theo kinh nghiệm của hắn thì nơi đây trông vậy nhưng mấy cái cây cũng không quá già và to lớn, cùng lắm được vài chục năm tuổi thôi nên nơi đây không thể là thời cổ đại hay tu tiên giới. Do đó mấy loài nguy hiểm là khó có được. Mà nếu suy đoán sai thì nơi hoang vu thế này lấy đâu người. So với chờ chết thì đi tìm vẫn hơn a. Nhưng tìm đến gần tối mà không thấy bóng người hay bóng con vật nào cả. Dù cho ý chí lớn đến đâu nhưng thân thể 10 tuổi thì làm sao mà chịu được. Thế là cầm nằm vật ra một gốc cây mà thở phì phò. Bỗng tay hắn sờ được cái gì mũ lên. Góc chuyện audio.com, như nấm, không thèm suy nghĩ, hắn cầm lên hung hăng cắn một ngụm. Nhưng quá đen cho đội bán len, khi định thần nhìn lại thì cây nấm này lại rất đẹp a. Mày đỏ tán cùng các chấm nhiều mày chứng tỏ nó là nấm độc a, và thế là nằm quay đơ ngay tắp lự. Trước khi ngủ thì hắn mơ hồ thấy có một cái bóng lớn dần dần đi lại gần. Cách chương.